Chương 2313, tu luyện hải quân lục thức. Lưu Húc thiếu tướng, hiện tại ngươi minh bạch lục thức sử dụng sao? Nói chuyện không phải tỉnh lại gặp, mà là tại Lưu Húc bên người một người khác. Mặc tây trang màu đen chế phục, khoác trên người nhất kiện áo choàng, trên đầu mang theo đỉnh đầu hắc sắc mũ cao, trên vai đứng một con chim bồ câu. Rốt. Lucy. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng rất dễ dàng là có thể khiến người ta nhìn ra tính cách của hắn. Bất cầu nô tiếu, trầm tĩnh, nhãn thần sắc bén lại tựa như có thể xuyên thủng tất cả. Gì, Lucy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gặp xem rõ ràng người trước mặt, cái này CP9 người làm sao tới nơi này như vậy thanh nhàn rỗi. Lucy nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhãn thần không thay đổi, vẫn duy trì trầm tĩnh. Gặp trung tướng, là ngài mang ta tới được. Gặp suy nghĩ một chút, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra đúng như vậy à, được rồi, ta tìm ngươi tới làm gì? Hắn thực sự không nghĩ ra, tìm hắn tới có thể làm cái gì? Nguyên bản CP9 hắn liền không phải cực kỳ thích, người ở bên trong đa số quá mức gâm u giống như rồi. Lục sĩ người như thế càng là không có cảm tình gì sát lục cơ khí, vì mình cái kia bị bóp méo chính nghĩa, hắn làm một chút không ít lệnh hải quân khiếp sợ sự tình. May mà, việc này đều bị che giấu. Lục sĩ sắc mặt bình thản, nhẹ giọng nói, gặp trung tướng để cho ta qua đây chỉ đạo Lưu Húc thiếu tướng lục thức. Nói lên lục thức gặp liền hiểu, nguyên lai là chuyện như thế, hiện tại cuối cùng là nghĩ tới. Lưu Húc, hải quân lục thức ngươi có thể phải nỗ lực tu luyện. Hải quân lục thức là siêu người Việt loại thể năng cực hạn thể thuật, có thể mức độ lớn nhất để thăng thân thể cường độ cùng lực lượng. Chỉ có thân thể ngươi cường độ cùng lực lượng nói thăng lên, ngươi quả thực năng lực mới có thể có được tốt hơn mở rộng, khí phách cũng giống như vậy. Gặp nói xong cực kỳ nghiêm túc, học được hải quân lục thức, đó đúng là cường giả một trong ký hiệu. Lưu Húc liên tục gật đầu, gặp cái lý này luận hắn hoàn toàn tán thành. Chính mình phía trước hấp thu thiên nhiên lôi điện năng số lượng, chính là vì rèn luyện thân thể của chính mình từ mà nhắc tới thăng mỗi bên phương diện năng lực, bây giờ cùng gặp nói, hoàn toàn phù hợp. Lưu Húc cảm giác hết ý là, ngang ngược đề thăng cùng thân thể có quan hệ nghĩ đến mấu chốt trong đó, Lưu Húc trên mặt toát ra một nụ cười, nói, gặp trung tướng, ta nhất định sẽ cố gắng. Gặp cười ha ha, sau đó đứng dậy rời đi. Lưu Húc thiếu tướng, như vậy chúng ta tiếp tục. Lucy ở gặp đi rồi, tiếp tục nói ra, hải quân lục thức có thế, tẹt cải, các mì, nguyệt bộ, giản kỳ ạ củ, xì gẳng 6 loại, mỗi một chủng đều là rất cường đại năng lực, hiện tại chúng ta trước tử thế bắt đầu huấn luyện. Lưu Húc ngồi nghiêm chỉnh, tỉ mỉ lắng nghe Lucy nói tất cả. Thế, trong nháy mắt đạp đạp mặt đất 10 lần ở trên, lợi dụng cái này lực phản tác dụng sinh ra tính dễ nổ tốc độ tới di động. Điểm này rất dễ hiểu, nghe dường như cũng rất đơn giản. Bất quá, trong nháy mắt đạp đạp mặt đất 10 lần ở trên, cái này nói dễ vậy sao không có cường đại thể năng, thuần thục phương thức, làm sao có thể đủ làm được thể năng huấn luyện bắt đầu, đặc biệt liên quan tới chân huấn luyện, đã đánh là một cái rất tốt phương thức huấn luyện. Phanh giữa không trung, Lục Xì chân nhỏ cùng Lưu Húc chân nhỏ đụng vào nhau, không khí sản sinh một tia khí bạo, hai thân thể của con người trong nháy mắt xa nhau. Rơi trên mặt đất, Lưu Húc hung hăng thở một hơi. Trở lại đang khi nói chuyện hai chân liên tục đạp đạp mặt đất, chỉ có thể nhìn được một điểm hư ảo bóng dáng, người đã hướng Lục Xì vị trí vọt tới. Bang bang hai cái đùi lần nữa đụng vào nhau, Lưu Húc cùng Lục Xì vững vàng rơi trên mặt đất, Lục Xì ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh. Lưu Húc thiếu tướng, hai ngày ngươi đã học xong một điểm thế ứng dụng, ngươi chênh lệch chỉ là thuần thục mà thôi. Hiện tại chúng ta tiến hành xuống một hạng huấn luyện, tẹt cải huấn luyện. Lục Xì lời nói rất bình tĩnh, hai ngày học được thế loại chuyện như vậy dường như không thể gây nên hắn thán phục. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, mặt tê liệt, vậy ngươi nói mau tẹt cải ứng dụng a, cực kỳ huy hoàng một cái tên hiệu. Lưu Húc chút nào không kiêng kỵ nói ra, đối diện Lục Xì cũng không có bất kỳ ý phản đối, hoặc có lẽ là căn bản là không thấy hắn cái tước hiệu này. Tẹt cải, ở trong thân thể nổi lên lực lượng, khiến cho sở hữu thép như sắt thép độ cứng. Nguyên lý là gia tốc huyết dịch lưu động, thúc đẩy bắp thịt tốc độ vận động nhanh hơn. Rất đơn giản giải thích, tổng thể mà nói chính là nắm giữ huyết dịch lưu động tốc độ, để lực lượng tiến nhập trong cơ thể, dùng cái này để thăng lực lượng phòng ngự. Mặt tê liệt, nhanh bắt đầu đi, Lưu Húc đã khẩn cấp muốn tiến hành tẹt cải huấn luyện. Sengoku, ngươi kêu lão phu tới làm cái gì? Hình chữ nhật trước bàn hội nghị, gặp mơ mỉ hệ NG một tiếng bánh rán không ngừng ném vào trong miệng, cắn rác rung động. Đối với người lão hữu này, tính khí mỗi bên phương đỉ hệ nở sẻn gỗ cụ đã sớm quen thuộc, tập mãi thành thói quen. Gặp, ta cảm thấy Lưu Húc hẳn là tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn thảo phạt một ít hải tặc. Sẻn gỗ cụ trên mặt đều là nghiêm túc, hai mắt chết chết nhìn chòng chọc cùng với chính mình lão hữu. Gặp nghe lời này một cái ngược lại là ngừng động tác trong tay, sắc mặt cũng nghiêm túc theo, một tay nắm chặt thành quyền, toét miệng ý vị thâm trường nói, sẻn gỗ cụ, ngươi không nhịn được sao? Sẻn gỗ cụ không thấy cái kia nắm chặt quả đấm, nói ra, đây là ta cùng tờ S.U.G.U. thương lượng kết quả. Mang ra tờ S.U.G.U. cái nhân vật này gặp khí tức ổn định lại, qua một hồi lâu mới mở miệng. Cho hắn thêm một chút thời gian. Sengoku trầm mặt lại, trong ánh mắt nổi lên thần thái khác thường, nói, ngươi đối với kỳ vọng của hắn cứ như vậy cao sao đương nhiên. Gặp nắm đấm nối lỏng, trên mặt vẫn như cũ khản nhưng chính xác. Được rồi, 3 tháng, tối đa thời gian 3 tháng, 3 tháng sau hắn phải đi trước vĩ đại tuyến đường an toàn. Sengoku nhượng bộ. Gặp sắc mặt nhanh chóng hòa hoãn lại, toét miệng cười to, nói, Sengoku ngươi thật khôi hài, tại sao phải hỏi ta ngươi trực tiếp tìm hắn nói không được sao? Ha ha ha ha, Sengoku tức giận vô cùng, rất nhanh xuất thủ, một tay lấy gặp trước người bánh rán đoạt lấy, một ngụm nuốt xuống. A Sengoku ngươi tên hôn đàn này. Gặp trong nháy mắt liền nổi giận, đây là thêu dệt chuyện A, muốn làm đỡ sao?